Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, Con Dâu Nuôi Từ Bé 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trúc Nghiên Thu chính là nằm mộng cũng nghĩ không ra rốt đặc cán mai thổ lý. Thổ khí Trúc Tố Nương có thể trở thành y tá. Cái này so nằm mơ còn muốn huyền. Huyễn. Trúc Nghiên Thu trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Trong lòng mình khinh thường người phát sinh mình không biết cải biến. Trúc Nghiên Thu một gian phòng bệnh tìm Ninh Thư. Cuối cùng tìm được Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư chính cầm ống tiêm. Sau đó thuần thục cho bệnh nhân trích, Trúc Nghiên Thu cũng hoài nghi người này có phải là Trúc Tố Nương. Tại Trúc Nghiên Thu trong lòng, Trúc Tố Nương là một cái chỉ biết làm việc. Để, nàng làm cái gì thì làm cái đó. Buồn bực không gặm âm thanh người. Bây giờ có, thể mặc màu trắng y tà áo. Cầm ống tiêm, Trúc Nghiên Thu cảm giác mình bị che giấu bị lừa gạt. Trúc Tố Nương dạng này, lén lút là có ý gì? Lúc trước hắn bị người đánh cướp tại cái này bệnh viện trong ngốc lâu như vậy. Trúc Tố Nương không có khả năng không biết hắn tồn tại. Thế nhưng là nàng đi. Chưa nói cho hắn biết, để hắn vì tiền thuốc men không thể không cùng Phương Phỉ Phỉ mở miệng, hiện tại lại bởi vì nàng, Phương Phỉ Phỉ có vẻ như muốn cùng hắn chia tay. Trúc Tố Nương thật đúng là một cái quấy sự tình tinh. Ninh Thư cho bệnh nhân châm cứu sau, bưng khay quay người liền thấy đứng tại cửa ra vào Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu khuôn mặt đen không thể lại đen, toàn thân đều mang một cỗ oán khí. Một mặt u oán lại phẫn nộ biểu lộ. Ninh Thư không có chút nào để ý Trúc Nghiên Thu. Bưng khay liền đi. Cứ như vậy, mặt không biểu tình, lạnh nhạt vô sự cùng Trúc Nghiên Thu gặp thoáng qua. Trúc Nghiên Thu lập tức tức giận đến không được. Quay người đuổi theo Ninh Thư, đè nén phẫn nộ hỏi. Trúc Tố Nương, chẳng lẽ ngươi không nên cùng ta nói chút gì sao? Nói cái gì? Ninh Thư nhưng không cảm thấy giữa bọn hắn có cái gì tốt nói. Trúc Nghiên Thu thấp trầm giọng hỏi. Ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi? Tại cái này bệnh viện trong làm y tá. À, ta ở đây làm y tá. Ninh Thư nói. Trúc Nghiên Thu bị Ninh Thư thái độ thờ ơ tức giận đến xanh mặt. Con mắt đỏ, bừng hỏi. Trúc Tố Nương, ngươi đây là ý gì? Trúc Nghiên Thu tức giận phi thường Ninh Thư thái độ. Chẳng lẽ nàng liền không nên đối chính mình nói chút gì? Trúc Nghiên Thu muốn bất quá là một cái xin lỗi thái độ, nhưng là hiện tại nàng đây là thái độ gì? Thái độ gì? Trước đó hỏi nàng đòi tiền cũng không có. Y tá chẳng lẽ không có tiền lương? Sao? Hắn đã cái này bao nhiêu khó khăn, nhưng là Trúc Tố Nương thế mà thờ ơ. Để Trúc Nghiên Thu phi thường bất mãn. Ninh Thư nhìn xem Trúc Nghiên Thu, nét mặt của hắn tức giận bất bình. Tốt như chính mình thụ bao lớn ủy khuất đồng dạng. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt lắm. Ngươi tại ủy khuất lông. Ngươi không phải không cần chúng ta hai mẹ con sao? Ngươi không phải có bạn gái sao? Ta yên lặng rời đi ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào? Ninh Thư đau khổ mà nhìn xem Trúc Nghiên Thu. Ta đã ngoan ngoãn đi. Không trở ngại ngươi. Cùng bạn gái của ngươi, ngươi còn muốn ta làm thế nào? Ninh Thư nhìn bên cạnh rất nhiều người vây xem, đỏ hồng mắt nhìn xem Trúc Nghiên Thu, nương ra đi thời điểm ta vẫn luôn cho ngươi phát điện báo. Nhưng, là ngươi chính là không chịu trở về, ngươi cùng ta đòi tiền, ta nói trên người, của ta không có tiền, ngươi liền tức giận, ngươi đem ta bán đi, ta thật không có tiền. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Trúc Nghiên Thu nghe Ninh Thư sắc mặt đỏ lên, người chung quanh ánh mắt để Trúc Nghiên Thu như mang gai. Tố Nương, người đang nói cái gì? Người đến Thượng Hải cũng không đánh với ta chào hỏi, ta lo lắng ngươi. Trúc Nghiên Thu vươn tay kéo Ninh Thư tay, hiển nhiên là muốn tránh đi đám người, nhưng là Ninh Thư tránh khỏi hắn tay. Tố Nương, đừng tùy hứng. Trúc Nghiên Thu ngữ khí ngậm lấy uy hiếp. Ninh Thư ngữ khí bi thương nói ra. Nghiên Thu, ta biết ta không có bạn gái của ngươi đẹp mắt, không có ngươi bạn gái văn hóa cao. Ngươi không quan tâm ta. Cùng hài tử, ngươi nói ngươi không có cách nào cùng ta câu thông. Nhưng là, ngươi cho tới bây giờ đều không cùng ta thật dễ nói chuyện. Nương sau khi qua, đời trong nhà đã không có tiền. Ta cho ngươi phát điện báo nói muốn tới Thượng Hải, nhưng là ngươi không trở về ta điện báo. Ta đến Thượng Hải lại tìm không thấy ngươi, ta chỉ có thể mang theo hài tử ngủ ngoài đường. Trúc Nghiên Thu khuôn mặt đỏ lên, con mắt đỏ lên, nhìn xem Ninh Thư nói không ra lời, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Trúc Nghiên Thu không nghĩ tới Trúc Tố Nương sẽ có dạng này lá gan, ở trước mặt mọi người một chút mặt mũi cũng không cho hắn, đem hắn nói thật giống như là xúc sinh đồng dạng. Chẳng lẽ muốn ngươi không muốn Phương Phỉ Phỉ sao? Chỉ cần đầu không có hư mất, người đều sẽ không lựa chọn Trúc Tố Nương. Trúc Tố Nương đây là đang làm gì? Bại hoại thanh danh của hắn sao? Không riêng gì rốt đặc cán mai, tâm tư còn ác độc. Quả nhiên người đều là sẽ biến. Trước kia Trúc Tố Nương căn bản liền không phải như vậy. Trúc gia sụp đổ ngược lại để Trúc Tố Nương sinh ra mặt khác tâm tư. Tố Nương, ta không có nghĩ qua cùng ngươi đòi tiền. Chính là ngươi mang theo hài tử không nói với ta, ta lo lắng a, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Trúc Nghiên Thu giọng nói mang vẻ quan tâm. Ninh Thư trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi lại là cùng ta đòi tiền đâu. Đợi đến ta tháng này tiền lương phát cho ngươi có được hay không? Ngươi tại nhẫn mấy ngày? Trúc Nghiên Thu lập tức cảm giác ánh mắt chung quanh mang theo mãnh liệt xem thường, đối Ninh Thư nói ra, Tố Nương, ta còn có lớp, ta ngày mai tới tìm ngươi. Trúc Nghiên Thu vội vàng liền đi, bóng lưng nhìn có chút chật vật. Trúc y tá, cái này chính là của ngươi trượng phu, hơn 40 tuổi y tá trưởng hướng Ninh Thư hỏi nói, nhìn xem dáng dấp rất tốt, sao có thể làm ra loại sự tình này đâu. Ninh Thư nhếch nhếch miệng nói ra, hắn là tiếp nhận kiểu mới giáo dục người, truy cầu chính là tự do yêu đương, phản đối phong kiến ép duyên. Nói với ta, không đến một khối, kiểu mới giáo dục để cho người ta bỏ rơi vợ con. Cái này nam nhân không được, y tá trưởng nói. Bất quá ngươi là đường chính chính thê tử, loại kia hồ ly tinh danh bất chính, ngôn bất thuận. Ninh Thư không nói gì, nghe y tá trưởng ý tứ này, còn để nàng vãn hồi đoạn hôn, nhân này không được. Ninh Thư nhưng không có ý định này, nàng tại sao muốn vãn hồi, mà lại cũng không nhất định có thể vãn hồi được đến. Khoảng thời gian này, không có Trúc Nghiên Thu, nàng mang theo hài tử vẫn như cũ sống được thật tốt, sống được thực dễ chịu, còn không cần hầu hạ một cái đại lão gia, còn muốn đối mặt hắn lạnh bạo lực. Bất luận kẻ nào đều có thể sống rất khá, cho dù là nữ nhân không có nam nhân, vẫn như cũ là có thể sống được rất tốt. Nào có nhiều như vậy tịch mịch, bất quá là nghĩ tìm người dựa vào. Nhất là Trúc Nghiên Thu loại nam nhân này, căn bản là dựa vào không được, ngược lại sẽ bị hắn bóc lột đến tận xương tủy. Trúc Nghiên Thu sẽ không theo Trúc Tố Nương đồng cam cộng khổ. Đồng cam cộng khổ, cũng là cùng Phương Phỉ Phỉ cùng một chỗ, trong lòng liền không có đem Trúc Tố Nương xem như cùng một giai tầng người. Thanh cao đây, người cũng không nên quá thương tâm. Nam nhân đều là như thế này. Lúc còn trẻ nhìn thấy thế gian phồn hoa mê hoa mắt, chờ lớn tuổi vẫn là phải trở về gia đình. Y tá trưởng an ủi Ninh Thư. Ninh Thư cởi đồng phục y tá, dự định đi đón Trúc Tư Viễn hạ học đường. Nàng cũng sẽ không khổ ba ba đợi đến lãng tử hồi đầu. Lại nói Trúc Nghiên Thu làm sao có thể lãng tử hồi đầu, liền xem như quay đầu cũng một cước đá văng. Lãng tử chính là lãng tử, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tiếp hạ học đường Trúc Tư Viễn, Ninh Thư mang theo Trúc Tư Viễn đi người phương Tây phòng ăn bò bít tết. Đem tiền đều sử dụng hết chính là không cho Trúc Nghiên Thu. Hết chương.